Sống lại, ta cảm thấy chính mình thật ngon miệng. Chương 36, trừng trị ác hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Dương Chính trở về phủ thái sư, ngồi ăn bữa cơm với Lý Thị xong lại trở về phòng riêng của mình. Tuy nhiên lúc đi đến cửa phòng hắn lại nhìn sang gian nhà bên cạnh rồi xoay bước tiến về phía đó. Lúc này Trương Ai Thống đang ngồi thừ người ở trong phòng. Khi Lê Dương Chính bế cậu lên thì cậu đã tỉnh nhưng không dám mở mắt. Hắn vừa đi cậu lập tức mở mắt ra. Cốc cốc cốc, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Trương Ai Thống lúng túng không biết phải làm thế nào. Cậu cứ ngỡ phòng đã bị khóa ngoài hòng ngăn cậu chạy trốn, nhưng bây giờ có vẻ không phải, nam nhân kia cho phép cậu tự do sao? Đúng rồi, hắn đã từng nói sẽ không ràng buộc cậu mà, lúc ấy cậu hoàn toàn không hề coi nó là sự thật. Trương Ai Thống đứng dậy chậm rãi đi tới cửa rồi mở cửa ra. Mới thức dậy hay sao mà lâu như vậy mới mở cửa hả? Lê Dương Chính cong cong khóe môi, giọng điệu nói chuyện hiền hòa pha chút ý cười để Trương Ai Thống bớt căng thẳng. Dạ, con xin lỗi, Trương Ai Thống lùi ra sau, tay nắm chặt vạt áo, đầu cúi gằm xuống như đang rất sợ hãi. Lê Dương Chính ngồi xuống bàn, mở miệng hỏi, đã ăn gì chưa? Trương Ai Thống do dự một lúc rồi lắc đầu, Lê Dương Chính thấy vậy khẽ cau mày. Giờ này là giờ nào rồi mà chưa ăn gì? Lúc chưa nhóc con này chỉ ăn một tô cháo loãng, trước khi đi hắn đã dặn mấy con hầu phải đưa cơm nước tới, thật không ngờ tụi nó dám nhân lúc hắn ra ngoài mà không làm theo lệnh. Con hả, con thu đâu? Lê Dương Chính quát to, thằng Quy tức tốc chạy đi tìm hai con hầu. Trương Ai Thống thấy hắn nổi giận thì càng thêm sợ hãi, vội vàng quỳ rạp xuống đất cầu xin. Hước, con xin lỗi, đừng đánh con. Lúc này hai con hầu chạy vào thấy cảnh này thì cho rằng Trương Ai Thống đang bị cậu chủ phạt. Hai đứa liếc nhìn nhau, trong lòng thoáng an tâm, cậu chủ phạt chàng trai này thì tốt rồi. Như vậy chứng tỏ cậu không được thương yêu gì mấy. Cho dù biết chúng bỏ đói cậu thì cũng sẽ không trách phạt chúng. Thật không ngờ, Lê Dương Chính giơ tay ra kéo Trương Ai Thống ngồi vào lòng mình, sau đó trừng mắt nhìn hai con hầu, lớn tiếng hỏi. Tại sao tụi bây không bưng cơm vào cho nó? Con Hà con thu hoảng sợ quỳ xuống, con Hà lên tiếng giải thích. Bẩm cậu, oan cho tụi con quá, là do, ta đang cho tụi bây cơ hội khai thật, nên nhớ tụi bây là kẻ hầu của ta. Đừng nói là tội qua mặt chủ nhân, cho dù tụi bây không có tội, ta vẫn có thể bán tụi bây đi đấy. Hai con hầu lập tức dập đầu xin tha, Trương Ai Thống nghe đến chữ bán, thì cơ thể càng thêm run rẩy. Cậu cũng muốn quỳ xuống xin tha, nhưng Lê Dương Chính giữ chặt eo không cho cậu nhúc nhích. Bẩm cậu, tụi con nhớ lời cậu dặn đầu giờ chiều sẽ bưng cháo đến cho công tử đây, nhưng chị Hồng đứng chắn ở cửa nhà bếp, nói là không cho hạng kỹ nam ăn cơm trong phủ. Soảng, Lê Dương Chính tức giận quăng nát ấm trà trên bàn khiến người trong phòng đều giật mình. Xem ra người hầu kẻ hạ trong nhà này được đằng chân lên đằng đầu rồi. Thằng Quy, mày lôi đầu con Hồng đến chỗ của ta ngay, sẵn tiện gọi luôn tất cả kẻ hầu trong nhà tới. Lê Dương Chính ra lệnh, thằng Quy khom lưng vái một cái rồi chạy đi. Còn hai đứa bây... Có phải tụi bây cũng nghĩ giống con Hồng cho nên chậm trễ cơm nước cho người của ta hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con Hà con thu thấy thái độ tức giận lúc này của Lê Dương Chính đã đủ hiểu hắn coi trọng chàng trai mình mang về đến mức nào bèn dập đầu xin tha. Nhưng biểu cảm trên mặt hắn vẫn vô cùng lạnh lẽo, ánh mắt toát lên sự hung ác giống như quỷ dữ ngoi lên từ địa ngục. Không bao lâu sau, thằng Quy thật sự nắm tóc con Hồng kéo tới chứ không hề nhẹ nhàng áp giải. Người hầu kẻ hạ trong nhà cũng đi theo sau. Đau quá, mày làm gì vậy Quy? Buông tao ra, bớ người ta thằng Quy giết tôi. Con Hồng vừa la hét vừa giãy giụa. Mày đã gây tội tày đình rồi mà còn dám gào thét hả? Thằng Quy đẩy con Hồng ngã sóng xoài trên mặt đất sau đó đi vào trong phòng. Bẩm cậu, con lôi đầu con Hồng tới rồi à? Lê Dương Chính gật đầu, sau đó vỗ vỗ vào eo người đang ngồi trên đùi của mình, nói. Theo ta ra ngoài. Cứ đứng sau lưng xem ta dạy dỗ bọn chúng, đừng sợ hãi hay mềm lòng, đây là trừng phạt mà chúng phải nhận khi dám xem thường lời nói của chủ cả. Trương Ai Thống gật đầu, Lê Dương Chính nắm lấy tay cậu dắt ra ngoài. Vừa thấy cảnh này, nhóm người hầu đều hoang mang nhìn nhau, trong lòng thoáng hiểu ra điều gì đó. Xem ra lần này con Hồng no đòn rồi. Hù hù, cậu ba ơi, cậu ba phải làm chủ cho con, thằng Quy dám nắm tóc con lôi tới đây đó cậu ba. Á, con hồng bò tới ôm lấy chân của Lê Dương Chính tố cáo thẳng quy, nhưng vừa dứt câu đã bị hắn đá mạnh văng ra xa. Bầy đâu, đẻ con hồng ra đánh 50 roi cho ta. Con hồng bị đá vào ngực đang còn đau, nghe vậy lập tức hoảng sợ la lên. Con chết mất cậu ơi, hu hu, cậu đừng nghe yêu ma quỷ quái nói bậy mà phạt con không có làm gì cả mà. Con hồng trợn mắt nhìn chằm chằm về phía Trương Ai Thống, ả ra nghiến răng nghiến lợi nói. Là mày, hội yêu ma hại người, mày dám nói xấu tao để cậu chủ phạt tao, tao phải giết mày. Con hồng như phát điên xông tới chỗ của Trương Ai Thống, cậu sợ hãi ôm lấy đầu mình đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích. Á, con hồng lại bị đá văng ra xa một lần nữa. Tụi bây bị điếc rồi hay sao? Hay là lời ta nói không quan trọng? Được, ngày mai ta sẽ nói với mẹ ta, bán hết các ngươi đi cho rảnh nợ. Lê Dương Chính vừa nói xong, toàn bộ người hầu đều sợ hãi, quỳ xuống. Hai tên gia đình xông tới đè con hồng xuống rồi bịt miệng ả lại. Một tên khác giơ gậy gỗ lên bắt đầu đánh lên người ả. Lê Dương Chính che chở trước người Trương Ai Thống. Vốn định để cậu xem kết cục của kẻ muốn bắt nạt mình. Nhưng thấy môi cậu trắng bệch mặt mày tái xanh cúi đầu không dám nhìn con hồng bị đánh. Hắn chỉ đành thở dài lắc đầu. Tụi bây nghe cho kỹ. Trong phủ thái sư lời của chủ cả là trời. Tụi bây dám kết bè kết phái bao che lấn lướt mệnh lệnh của chủ thì đây chính là kết cục của tụi bây, biết chưa? Đám người hầu lập tức cúi đầu dạ vâng. Lê Dương Chính nhìn về phía con hồng vẫn đang nhìn hắn, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, miệng phát ra tiếng ú ớ không rõ nghĩa, thịt ở lưng và mông đã bế bá không còn hình dạng. Lần đầu ả dám đặt điều trước mặt mẹ, hắn đã biết ả là loại người có dã tâm lớn. Lần này còn vượt quyền tự cho mình là chủ cả không nghe mệnh lệnh của hắn thì ả đã tự mình chuốc lấy cái chết rồi. Nếu giờ ả lại không trèo lên người hắn được chắc chắn sẽ trèo lên người của cha hắn. Đã vậy, hắn bèn dứt khoát tiễn mối họa này đi. Nếu nó chết thì quăng xác vào bãi tha ma, còn sống thì ném xuống phòng làm việc nặng. Từ nay về sau không được bước lên nhà chính nửa bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong Lê Dương Chính ôm Trương Ai Thống vào phòng đóng cửa lại. Vừa khuất mặt đám người hầu, chân cậu lập tức mềm nhũn rồi ngồi bệt xuống đất, toàn thân run lên dữ dội. Đây là lần đầu tiên có người thiệt mạng vì cậu. Cách Trương.